chúng ta đi. Chu Hằng cùng mọi người đi tới trước, đi đến địa chỉ cũ của Triệu gia. Trên đường bị chặn, không có vấn đề gì. Đừng nói Chu Hằng cùng các ái thê của hắn đều là cấp bậc minh tiên, chính là Triệu Đoạt Thiên cũng đã đi vào chuẩn tiên một kiếp. Tùy ý thả ra một đạo khí thế liền có thể chấn cho người chặn đường tách ra, nhường ra một lối đi. Mười mấy phút sau, bọn họ xuất hiện ở chỗ không xa địa chỉ cũ của Triệu gia. Thời gian sắp tới, như thế nào người của Triệu gia còn chưa có xuất hiện? Đúng a, có phải đang đùa chúng ta hay không a? Không thể nào, gọi chúng ta từ rất xa tới, chơi rất tốt a. Triệu gia, lão tử khinh bỉ các ngươi. Mắt thấy đã sắp đến ước định vào lúc giữa trưa, nhưng người của Triệu gia vẫn không có hiện thân. Những người chạy tới xem trò vui kia không kìm nổi mà kêu lên. Triệu Đoạt Thiên đưa tay chặn lại, ý bảo mọi người không nên đi ra giải thích cái gì. Thời gian còn chưa tới a, bọn họ không cần phải gấp gáp. Nhân vật chính tự nhiên phải đúng giờ, đúng hạn mới lóe sáng đăng tràng, quá sớm liền mất đi hiệu quả chấn động. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người trở nên không nhịn được, nhao nhao chửi rủa. Đừng nhìn những người này đều là võ giả, nhưng công phu miệng lưỡi không hề kém cỏi so với bác gái ở hàng xóm. Đến lúc rồi, Triệu Đoạt Thiên nói, giơ tay lên, lớn tiếng nói, con cháu Triệu gia, theo ta đi. Bọn họ sải bước bước vào địa chỉ cũ của Triệu gia. Tuy nhiên Chu Hằng cũng không có đi cùng. Hiện tại tự nhiên còn không phải thời điểm hắn lóe sáng đăng tràng. Đó là Triệu Đoạt Thiên, thiên tài đột phá hóa thần cảnh nhanh nhất Long Hà Đại Lục. Không nghĩ tới Triệu gia thật sự xuất hiện. Thật không biết lý do mà bọn họ làm như vậy. Thật sự là chán sống sao? Một hàng người cùng Triệu Đoạt Thiên đi tới địa chỉ cũ của Triệu gia. Nơi này còn có lưu lại dấu vết của đại chiến lúc trước. Gạch bể tường sụp cho thấy sự thảm thiết của trận chiến ấy. Các vị, hôm nay mời mọi người lại đây, chính là để mọi người làm chứng. Triệu Đoạt Thiên cất giọng nói, Triệu gia ta té ngã ở nơi nào, sẽ đứng lên ở đó. Ai cũng không có khả năng đả bại người của Triệu gia chúng ta. Trước kia không được, hiện tại không được, tương lai cũng không thể. Hắn mạnh mẽ nói, khắp nơi bốn phương tám hướng, tùy ý một góc thành phố cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Khẩu khí thật lớn. Ở bên trong một tiếng cười dài, vù, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay vụt tới, xuất hiện trước cửa Triệu gia, đứng trước mặt Triệu Đoạt Thiên. Chu Hằng mặc dù không có hiện thân, nhưng thần ý của hắn cường đại cỡ nào, trong nháy mắt khi người kia mở miệng đã là nhìn quét rõ ràng tướng mạo, tu vi của người đó. Hắn thoáng sửng sốt, bởi vì đây lại là một cố nhân. Tỉnh Thiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, Tiểu Ăn Tạp Chiến Tỉnh Thiên. Tỉnh Thiên là một thiên tài bi kịch. Hắn vốn là hậu duệ tiên nhân có được huyết mạch man thần tộc, còn chiếm được kế thừa bước đầu của đại năng man thần tộc, có tiềm lực trở thành thiên kiêu đương thời. Đáng tiếc, hắn gặp Chu Hằng. Bất kỳ thiên tài sinh hoạt tại cùng một thời đại với Chu Hằng đều là bi ai, bởi vì bất kể bọn họ ưu tú như thế nào đi nữa, cũng sẽ bị Chu Hằng đuổi theo, cũng sẽ bị rơi xa xa phía sau. Nếu như có thể điều chỉnh tâm tính, ý thức được Chu Hằng căn bản là yêu nghiệt, hoàn toàn không cần thiết đi so với quái vật như vậy đi con đường của mình, làm như thế nào thì vẫn là như thế. Nhưng nếu là muốn ganh đua, so sánh với Chu Hằng, như vậy thật bất hạnh, sẽ bị mất mặt. Tỉnh Thiên chính là xui xẻo như vậy. Hơn nữa, hắn còn không có dễ dàng buông được như vậy, bởi vì tình nhân, mối tình đầu của hắn thành nữ nhân của Chu Hằng. Chuyện này tương đương với đầu bị đội mũ xanh, thân là một người nam nhân, lại là một thiên tài, cục tức này làm sao nhịn được. Đáng tiếc, hắn ở trong Thượng Thiên Võ Viện bị Chu Hằng đánh cho hoa rơi nước chảy, đến sau lại biết Chu Hằng trở thành thiên tôn hóa thần cảnh, nhờ phúc của đối phương mới có thể từ Huyền Càn Tinh lấy tinh môn rời đi, đi tới Long Hà Đại Lục. Theo Chu Hằng đại sát tứ phương, sau khi chém chết vô số chuẩn tiên, sáng thế đế, phi thăng tiên giới, Tỉnh Thiên cũng từng nghĩ thông suốt, không suy nghĩ thêm về chuyện Chu Hằng nữa.